nổi tiếng sau khi cùng với em trai ruột bị anti khắp internet phá game trong show giải trí. Chương 105, nếu hai bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần bất đồng giá trị quan lớn nhất là khi ông chủ công ty phát hiện bọn họ đang yêu nhau, mà công ty lại không cho phép yêu đương công sở. Ông chủ bảo một trong hai người phải từ chức, nhà trai bảo Cốc Vũ từ chức, nói sau này hắn ta sẽ nuôi cô ấy. Nếu đổi lại là trước kia, Cốc Vũ chắc chắn đã vui vẻ đồng ý, nhưng bây giờ cô ấy sẽ nghiêm túc suy xét tương lai của mình. Cuối cùng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô ấy lựa chọn chia tay. Nhớ lại quãng thời gian yêu đương đó, cô ấy cảm thấy có lẽ giai đoạn đầu hắn ta che giấu quá tốt, hoặc có lẽ chính mình bị tình yêu làm mờ con mắt. Tóm lại cô ấy đã xem nhẹ rất nhiều sự giao tiếp về mặt tinh thần. Bọn họ ở bên nhau thường là ăn uống, rất ít khi nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình về một sự vật. Mà nếu bọn họ ngồi xuống trò chuyện tử tế một chút, sẽ phát hiện giữa bọn họ tồn tại rất nhiều vấn đề. Cốc Vũ chia tay đúng vào khoảng thời gian Tạ Ngôn Chiêu tốt nghiệp. Tạ Ngôn Chiêu vốn định tự mình thành lập phòng làm việc nhiếp ảnh cá nhân, thấy tâm trạng cô ấy không tốt, liền tạm dừng kế hoạch, đưa cô ấy đi du lịch giải sầu. Vài ngày sau trở về, Cốc Vũ vẫn đi làm như thường. Tạ Ngôn Chiêu bắt đầu suy nghĩ lại về hướng đi nghề nghiệp của mình. Lúc này có một tòa soạn tạp chí tung cho cô một cành ô liu. Là tạp chí DX đứng đầu trong năm tạp chí lớn ở trong nước. Mời cô đến làm nhiếp ảnh gia. Tiền lương đãi ngộ và các loại phúc lợi khác đều rất tốt. Là chủ biên Phương Hảo đích thân gọi điện thoại cho cô. Thái độ rất thành khẩn. Tạ Ngôn Chiêu nghĩ có lẽ không lâu sau, Đường Tô cũng sẽ lên tạp chí này. Nghĩ nếu mình thật sự trở thành nhiếp ảnh gia chuyên trách của DX, có thể chụp cho cậu đẹp trai hơn. Vì thế liền đồng ý, những người có thể lên DX đều là nghệ sĩ tuyến đầu. Ai nấy đều rất có tiếng tăm. Tạ Ngôn Chiêu là nhiếp ảnh gia mới vào nghề, bọn họ chưa từng nghe nói đến. Hoặc cho dù có nghe nói, cũng là trong xì căng đan với Đường Tô, biết cô là trạm tỷ của Đường Tô, bọn họ đều là người nổi tiếng, ai mà không có trạm tỷ, nhưng trạm tỷ có thể so sánh với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sao? Chắc chắn là không thể, cho nên khi biết người chụp ảnh cho bọn họ là Tạ Ngôn Chiêu, người nào người nấy mặt mày dài thườn thượt, bảo người đại diện tìm đến Phương Hảo, yêu cầu đổi nhiếp ảnh gia. Mỗi lần Phương Hảo đều phổ cập kiến thức cho bọn họ về việc Tạ Ngôn Chiêu đã giành được bao nhiêu giải thưởng. Hơn nữa khi còn đi học đã làm nhiếp ảnh gia bán thời gian cho các tạp chí và báo du lịch. Nhưng mà dù lý lịch của Tạ Ngôn Chiêu có đẹp đến đâu, nghệ sĩ vẫn phản bác Phương Hảo. Những giải thưởng cô ta đạt được đều là từ các cuộc thi nhiếp ảnh phong cảnh tự nhiên, chẳng liên quan gì đến thời trang cả. Các người tìm cô ta chụp cho tôi, chẳng phải là lấy tôi ra làm chuột bạch cho cô ta luyện tập sao? Nghệ sĩ nhất quyết đòi đổi nhiếp ảnh ra. Phương Hảo không đồng ý, giọng nói của cô ấy hiền lành, nhưng thái độ vô cùng cứng rắn. Hoặc là để nhiếp ảnh ra của chúng tôi chụp, hoặc là buổi chụp hôm nay hủy bỏ. Chúng tôi mời nghệ sĩ khác. Từ trước đến nay đều là nghệ sĩ cầu xin được lên DX. Chưa từng có chuyện DX cầu xin nghệ sĩ ở lại chụp ảnh. Cho nên kết quả thương lượng cuối cùng thường là nghệ sĩ thỏa hiệp. Nghệ sĩ ban đầu khinh thường Tạ Ngôn Chiêu, nhưng đợi đến khi nhìn thấy ảnh chụp đều sẽ có cái nhìn khác về cô. Phong cách của Tạ Ngôn Chiêu không giống với đại đa số trạm tỷ. Trạm tỷ chụp ảnh chú trọng khuôn mặt, Tạ Ngôn Chiêu lại am hiểu nhiếp ảnh sinh thái. Thể hiện vẻ đẹp của những sinh mệnh khác nhau, cô có thể bắt giữ được cảm xúc chân thật của nghệ sĩ, cũng có thể hòa nhập bọn họ rất tốt vào bối cảnh tự nhiên. Dưới ống kính của cô, nghệ sĩ hoặc kiêu sa lộng lẫy hoặc hấp dẫn đến nghẹt thở. Điều Tạ Ngôn Chiêu được Phương Hảo khen ngợi nhất chính là cô có thể tạo ra vẻ đẹp nghệ thuật, đồng thời cũng có thể đáp ứng thẩm mỹ của đại chúng. Cho nên chỉ cần ảnh ra là chắc chắn sẽ gây sốt. Tạ Ngôn Chiêu làm việc ở tòa soạn tạp chí nửa năm. Không muốn làm nữa, dù sao cũng là làm thuê cho người khác. Phúc lợi có tốt đến đâu cũng không được tự do. Hơn nữa giao tiếp với nghệ sĩ khiến cô tâm sinh mệt mỏi. Cô hỏi Đường Tô, khi nào thì em có thể lên tạp chí DX? Cô tính chụp cho cậu một bộ rồi từ chức. Đường Tô đáp, chị cũng đánh giá em cao quá rồi. Chị, em bây giờ chỉ là một idol mới ra mắt thôi. Nhưng giá trị thương mại hiện tại của em không phải rất cao sao? Vâng, nhưng lên DX vẫn là có khó khăn. Nghệ sĩ lên DX hoặc là có tác phẩm điện ảnh, hoặc là độ thời thượng đạt đỉnh. Các nhãn hàng lớn đều hợp tác. Hiện tại cả hai em đều chưa đạt được. Vậy em chắc chắn là không lên được sao? Chắc chắn không lên được thì chị không đợi em nữa. Cô tính ngày mai sẽ từ chức. Chị cứ gấp như vậy sao? Chị không thể cho em thêm chút thời gian nữa sao? Biết đâu em rất nhanh sẽ được. Được thôi, cho em thêm nửa năm nữa. Em cố gắng nắm chặt. Đường Tô, đúng rồi. Chị thấy dạo này em có mấy tin đồn không hay. Là chuyện gì vậy? Tạ Ngôn Chiêu không thường lên mạng. Tin đồn đều là Cốc Vũ chuyển cho cô xem. Muốn cô uyển chuyển nhắc nhở Đường Tô một chút. Bảo cậu chú ý giữ gìn hình tượng. Mới ra mắt thôi. Đừng để người ta gán cho tội danh. Mắc bệnh ngôi sao. Cái người đại diện của em. Đường Tô nhắc đến chuyện này liền mệt tâm. Anh ta muốn phô trương. Có mấy buổi hoạt động thương mại cố ý bảo em đến muộn 10 phút. Như vậy rất dễ làm hỏng danh tiếng đấy. Nếu anh ta còn làm như vậy nữa, em hủy hợp đồng đi. Nhưng hợp đồng người đại diện ký 5 năm. Bây giờ hủy hợp đồng thì tiền bồi thường rất đắt. Lại không phải là không trả nổi. Nếu em tiếc thì chị trả cho em. Được không? Đường Tô ra vẻ khó xử mà trầm ngâm một tiếng. Sau đó nói, cũng được. Tạ Ngôn Chiêu chừng cậu một cái. Tạ Ngôn Chiêu làm việc ở DX hơn nửa năm. Cuối cùng cũng gặp được một nghệ sĩ tương đối có đạo đức nghề nghiệp. Anh rất tôn trọng công việc của Tạ Ngôn Chiêu. Cũng rất phối hợp với cô. Giai đoạn trước trao đổi về chủ đề chụp ảnh là nhiệt ái và khám phá. Địa điểm chụp ảnh chọn ở một khu vườn tư nhân. Tạ Ngôn Chiêu và đoàn đội nghệ sĩ trực tiếp hẹn gặp nhau ở địa điểm chụp. Tạ Ngôn Chiêu đến hiện trường rất sớm, cùng với người phụ trách lên kế hoạch chuẩn bị bối cảnh. Sau đó bắt đầu suy nghĩ bố cục. Cô từng học hội họa. Nếu có thời gian, cô sẽ phác thảo trước hiệu quả mình muốn. Nếu nghệ sĩ có thể hiểu chính xác chủ đề chụp ảnh ngày hôm đó. Hơn nữa hy vọng tự do phát huy. Vậy Tạ Ngôn Chiêu sẽ để đối phương tự do thể hiện trong quá trình chụp. Nhưng nếu bản thân nghệ sĩ cũng không biết mình muốn thể hiện trạng thái như thế nào. Dù sao không phải nghệ sĩ nào cũng có khả năng lý giải tốt. Lúc này Tạ Ngôn Chiêu sẽ đưa bản phác thảo cho người đó. Bảo người đó cố gắng bắt chước. Hoặc tìm một chút cảm giác. Tạ Ngôn Chiêu ngồi trên một chiếc ghế xếp. Nhân viên công tác đang bày trí cây xanh và chậu hoa. Cô liền lặng lẽ ngồi đó vẽ. Vẽ quá chuyên chú, thế nên không chú ý tới có người đang đến gần cô. Đợi cô vẽ xong một bản phác thảo, cuối cùng phát hiện có một bóng đen phủ xuống trên đỉnh đầu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên chạm phải một người khác. Người nọ cũng ngơ ngẩn nhìn cô. Một lúc sau, khóe mắt cong cong, lộ ra một mạt ý cười. Làm phiền cô sao? Là một người đàn ông trẻ tuổi. Lớn lên đặc biệt đẹp, ngũ quan rõ ràng, đường nét khuôn mặt lưu loát mà sắc bén, tóc ngắn màu đen, bởi vì đang cười và hơi cúi người, lại ngược sáng, cả người hiện ra một loại sắc thái nhu hòa. Hạ tiên sinh, trước đó Tạ Ngôn Chiêu đã xem qua tư liệu nghệ sĩ, nhận ra người này chính là nghệ sĩ cô cần chụp ảnh hôm nay. Có thể gọi tôi là Tiểu Hạ. Thanh âm người đàn ông ôn hòa, rất thân thiện, không làm giá, lần đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu tiếp xúc với nghệ sĩ như vậy. Tâm trạng lập tức thả lỏng hơn nhiều. Tôi là nhiếp ảnh gia hôm nay. Tôi tên là Tạ Ngôn Chiêu. Tôi biết, tôi đã xem qua tư liệu của cô. Tạ Ngôn Chiêu nghe vậy thầm nghĩ. Vậy mà còn chuẩn bị kỹ lưỡng. Rất chu đáo. Sau khi giới thiệu lẫn nhau, Tạ Ngôn Chiêu liền bắt đầu giải thích nội dung chụp ảnh hôm nay cho anh. Sau đó gọi chuyên viên trang điểm đến trang điểm cho anh. Cô biết trang điểm không? Hạ Tàng Phong hỏi cô. Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy câu hỏi này rất kỳ lạ, nhưng vẫn trả lời. Tôi biết, vậy cô có thể trang điểm cho tôi không? Không phải anh mang theo chuyên viên trang điểm rồi sao? Thông thường những nghệ sĩ tầm cỡ như bọn họ đều sẽ tự mang theo chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc. Nếu bọn họ không mang theo thì sẽ thông báo trước cho tòa soạn tạp chí để hỗ trợ mời chuyên gia tạo hình đến. Mấy ngày trước Tạ Ngôn Chiêu nhận được thông tin là lần này đội ngũ của nghệ sĩ sẽ tự mang theo chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc. Cho nên đối với yêu cầu đột ngột này của Hạ Tàng Phong, cô tỏ ra rất nghi hoặc. Chuyên viên trang điểm của tôi đột nhiên có việc gấp, không đi cùng được. Hạ Tàng Phong mặt không đổi sắc nói, cách đó không xa. Chuyên viên trang điểm của anh nghe thấy câu này, lập tức ngậm chặt miệng, cũng ẩn mình vào trong đám người. Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra cách nào khác. Đành làm liều nói, được thôi, kết hợp với chủ đề lần này. Trang điểm của anh không cần quá tinh xảo, nhưng nhất định phải thể hiện được sức sống bừng bừng. Tóm lại người này vốn đã đẹp trai, cũng không cần trang điểm nhiều. Cho nên dù Tạ Ngôn Chiêu không chuyên nghiệp, vẫn có thể ứng phó được. Tạ Ngôn Chiêu không đánh phấn nền cho anh, bởi vì phát hiện ra anh rất đẹp. Không cần phấn nền, sau đó cô nhìn đến lông mày anh, phát hiện có hơi lộn xộn. Có thể tỉa đi một chút. Trong phòng trang điểm, Tạ Ngôn Chiêu cầm một chiếc dao cạo lông mày run rẩy cạo lông mày cho người ta. Cánh tay không có điểm tựa, không dễ dùng lực, Tạ Ngôn Chiêu đành phải dùng một tay khác nâng mặt anh. Lòng bàn tay cô mềm mại, hơi lạnh, Hạ Tàng Phong cảm thấy nửa bên mặt bị tay cô nâng lên tê tê dại dại. Thật vất vả mới tỉa xong lông mày. Tạ Ngôn Chiêu lấy chỉ kẻ mày ra, chỉ tượng trưng vẽ hai nét, bởi vì lông mày anh vốn đã khá đen. Tầm mắt Tạ Ngôn Chiêu đi xuống, rơi vào đôi mắt của đối phương. Đôi mắt rất đẹp, lông mi rất dài, khóe mắt sắc bén, đuôi mắt hơi xếch lên, là dáng mắt có đuôi nhọn tự nhiên. Nhưng vì đang cười, trông không có tính công kích gì. Tạ Ngôn Chiêu cẩn thận quan sát đôi mắt đối phương. Nhìn một lát, bỗng dưng phát hiện đối phương cũng đang chăm chú nhìn vào mình. Bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Cô rời ánh mắt đi, nói, mắt anh rất có đặc điểm, không cần trang điểm. Sau đó cô nhìn xuống xem, phát hiện mũi và môi đều rất đẹp, đều không cần trang điểm. Cuối cùng cô cũng chỉ tỉa cho anh vài sợi lông mày mà thôi. Nhà tạo mẫu tóc có mang theo chứ? Tạ Ngôn Chiêu hỏi, kiểu tóc cô cũng không biết làm. Mang theo, Hạ Tàng Phong nói, được, vậy anh gọi người lên làm tóc cho anh đi. Làm xong tóc, thay quần áo xong, bọn họ chính thức bắt đầu chụp ảnh. Hạ Tàng Phong có khả năng lý giải rất tốt, biết Tạ Ngôn Chiêu muốn tạo ra hiệu quả nào. Đồng thời anh cũng có năng lực biểu hiện thời trang. Cho nên Tạ Ngôn Chiêu để anh tự do phát huy. Hơn nửa năm nay Tạ Ngôn Chiêu đã chụp không ít nghệ sĩ, nhưng chụp Hạ Tàng Phong cho cô cảm giác không giống lắm. Cô cảm thấy ánh mắt đối phương quá mãnh liệt, phảng phất có thể xuyên qua ống kính nhìn thẳng vào cô. Hạ Tàng Phong có tổng cộng 4 bộ tạo hình. Chụp xong một bộ, anh yêu cầu xem ảnh gốc. Không đợi Tạ Ngôn Chiêu trả lời, anh lập tức đi đến bên cạnh cô, nghiêng đầu xem màn hình camera trong tay cô. Tạ Ngôn Chiêu đành phải tua lại từng tấm cho anh xem. Đợi anh xem xong rồi, hỏi, cảm thấy có được không? Được, anh cười nhìn Tạ Ngôn Chiêu. Đặc biệt được, anh luôn cười. Tạ Ngôn Chiêu không khỏi nghĩ, người này tính tình thật hiền hòa. Tạ Ngôn Chiêu làm việc rất hiệu quả, tranh thủ trước khi mặt trời xuống núi, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chụp ảnh hôm nay. Tất cả nhân viên công tác thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Chỉ trừ một biên tập viên lấy tin, cô ta còn cần phỏng vấn Hạ Tàng Phong. Công việc của Tạ Ngôn Chiêu cũng chưa kết thúc. Cô muốn chỉnh sửa ảnh, nhưng cô chọn về nhà chỉnh sửa. Trong lúc nhân viên công tác thu dọn đèn đóm, đạo cụ chụp ảnh và các thiết bị khác, Hạ Tàng Phong bỗng nhiên nói, hôm nay mọi người đều vất vả, tôi thấy giờ cũng đến giờ cơm rồi, tôi mời mọi người đi ăn cơm nhé. Đại Minh Tinh mời khách ăn cơm, đương nhiên là tốt rồi. Hơn nữa vốn dĩ vào giờ này, công ty cũng nên có bữa ăn bổ sung. Hầu hết mọi người đều ở lại ăn tối, trừ Tạ Ngôn Chiêu, cô phải về nhà, cô không thích ăn cơm cùng đồng nghiệp, bởi vì điều đó khiến cô cảm thấy như đang tăng ca. Giám chế khuyên cô ở lại, bảo cô hòa đồng với tập thể một chút. Tạ Ngôn Chiêu nghĩ nghĩ, vẫn kiên trì rời đi, bởi vì lúc này cô đã không còn năng lượng để giao tiếp bên ngoài. Bộ ảnh Tạ Ngôn Chiêu chỉnh sửa gần một tháng cuối cùng cũng xong. Giao xong, cô xin nghỉ 2 ngày với Phương Hảo. Cô quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Phương Hảo phê duyệt, Tạ Ngôn Chiêu rất ít khi xin nghỉ. Khó có được một lần xin nghỉ, vốn định ngủ một giấc thật dài, nhưng cũng không được như ý. Đường Tô lại một lần nữa được người đại diện ban tặng, dính vào tin đồn mắc bệnh ngôi sao. Đường Tô làm theo những gì Tạ Ngôn Chiêu dặn dò trước đó. Quyết đoán đề xuất hủy hợp đồng với công ty, người đại diện của cậu đương nhiên không muốn bỏ qua một cái cây phát tài dễ dàng như vậy. Sống chết không đồng ý, hắn không đồng ý thì chỉ có thể kiện tụng, mà kiện tụng thì Đường Tô bên này cần có một luật sư giỏi. Tạ Ngôn Chiêu ở bên ngoài chạy 2 ngày, giúp cậu tìm kiếm luật sư phù hợp. 2 ngày này cô gặp không dưới 10 mấy luật sư, ai nấy đều nói mình vô địch ở tòa án. Khi nói chuyện với cô thì hùng hồn biện bác, không biết đến khi ra tòa thật có được như lời bọn họ nói không? Trạng vạng, Tạ Ngôn Chiêu ngồi nghỉ trong một quán cà phê. Cô bày những tấm danh thiếp của luật sư trên bàn, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin, phân tích độ tin cậy của những người này. Khi cô đang phân tích đến luật sư thứ 3, có người ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện bàn cô. Tạ Ngôn Chiêu ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Không cần phải ngồi chung bàn, cô cảm thấy người này kỳ lạ, chỗ khác không ngồi, cứ nhất định phải ngồi cùng cô. Cô cũng lười tranh cãi với đối phương, tự mình thu dọn đồ đạc chuẩn bị đổi chỗ ngồi. Ngay sau đó, người đối diện tháo khẩu trang và kính râm, lộ ra khuôn mặt hoàn chỉnh. Tạ Ngôn Chiêu nhận ra là vị nam nghệ sĩ danh xưng Tiểu Hạ kia. Anh đi thẳng vào vấn đề nói, cô muốn thuê luật sư sao? Tôi có quen một đội ngũ luật sư khá đáng tin cậy, có thể giới thiệu cho cô. Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy anh hơi đường đột, bởi vì bọn họ cũng không thân thiết. Nhưng anh vừa mở miệng đã nói trúng vấn đề cấp bách cô đang cần giải quyết, cho nên cô bỏ qua sự đường đột của anh. Đáng tin cậy đến mức nào? Tạ Ngôn Chiêu hỏi, cô từng nghe nói đến tập đoàn Hoàn Thuấn chưa? Tạ Ngôn Chiêu tìm tòi trong đầu một chút, hình như từng nghe qua. Bộ phận pháp lý của bọn họ rất mạnh, nếu không tin, cô có thể tìm kiếm thử xem. Tạ Ngôn Chiêu tìm kiếm một chút, quả thật rất có thực lực, nhưng bộ phận pháp lý của công ty lớn như vậy chắc sẽ không nhận vụ kiện cá nhân đâu. Cô có yêu cầu không? Nếu có, tôi có thể giúp cô liên hệ. Khẩu khí của anh Vân đạm phong khinh, phảng phất như là công ty nhà anh mở, bộ phận pháp lý cũng tùy ý điều động. Tuy không biết anh sẽ liên hệ như thế nào, nhưng Tạ Ngôn Chiêu cũng không nghi ngờ năng lực của anh. Cô hỏi một vấn đề mà cô quan tâm ngay từ đầu. Vì sao anh lại giúp tôi? Chúng ta hình như Không thân, cô là nhiếp ảnh gia của tạp chí DX, tôi là nghệ sĩ. Muốn giữ mối quan hệ tốt với cô, chỉ vậy thôi sao? Người đối diện im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng, một tiếng, nghệ sĩ nổi tiếng cần được lên trang bìa các tạp chí thời trang hàng đầu. Cho nên nếu có cơ hội, đội ngũ của nghệ sĩ đều sẽ cố gắng giữ mối quan hệ tốt với chủ biên tạp chí và nhiếp ảnh gia ruột của tạp chí. Nhưng trước mắt Tạ Ngôn Chiêu chỉ là một tân binh nhiếp ảnh gia. Trong giới thời trang một chút địa vị cũng không có. Bởi vậy không có nghệ sĩ nào nguyện ý đầu tư thời gian và công sức vào cô. Bọn họ luôn cảm thấy, biết đâu ngày nào đó cô sẽ bị đuổi việc. Người nghệ sĩ đối diện nói muốn giữ quan hệ tốt với cô. Tạ Ngôn Chiêu còn rất kinh ngạc, nhưng mà cô không nghĩ theo hướng khác, chỉ cảm thấy người nghệ sĩ này IQ rất cao, rất tôn trọng người khác. Về chuyện mời luật sư, ngày mai tôi nhất định có thể giúp cô giải quyết. Vậy nên bây giờ, cô có muốn ăn cơm trước không? Lần trước không thể mời cô ăn cơm. Tôi muốn bù lại lần này, được không? Lần trước, chính là lần cô giúp tôi chụp ảnh tạp chí đó. Tạ Ngôn Chiêu không thể tưởng tượng được. Không biết anh lấy từ đâu ra chữ. Bù, anh lại không nợ tôi cái gì. Sao lại nói là bù, chứ? Hơn nữa lần này là anh giúp tôi. Muốn mời khách cũng là để tôi mời đi. Vậy được, cô mời tôi. Ngữ khí của Hạ Tàng Phong có vẻ gấp không chờ nổi. Tạ Ngôn Chiêu, tuy rằng cảm thấy hoang mang đối với hành vi của anh, nhưng cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu vẫn mời anh một bữa cơm. Sau khi ăn xong, Hạ Tàng Phong hỏi cô về bằng cách nào? Tạ Ngôn Chiêu đáp, tôi lái xe đến đây. Vậy cô có tiện đưa tôi về không? Anh không biết lái xe sao? Biết. Nhưng tôi không tìm được chỗ đậu xe, nên bảo tài xế lái đi rồi. Hạ Tàng Phong nghiêm trang nói, Tạ Ngôn Chiêu, luôn cảm thấy anh đang nói lung tung, nhưng lại không tìm được bằng chứng. Vậy anh không thể bắt xe sao? Tạ Ngôn Chiêu nói, tôi bắt xe thì không tiện lắm. Anh nói uyển chuyển, nhưng Tạ Ngôn Chiêu vừa nghe liền hiểu ngay. Với thân phận đại minh tinh của anh, bắt xe quả thật không tiện. Được thôi, tôi đưa anh đi, anh gửi địa chỉ cho tôi. Tạ Ngôn Chiêu thỏa hiệp. Được, Hạ Tàng Phong lấy điện thoại ra. Thập phần tự nhiên nói, thêm phương thức liên lạc trước đã. Tạ Ngôn Chiêu không nghi ngờ gì. Thêm phương thức liên lạc, nhấn mở địa chỉ anh gửi đến. Sau đó kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà ở cùng một khu chung cư. Còn cùng một tòa nhà. Anh ở cùng chỗ với tôi sao? Hả, chúng ta ở cùng chỗ với nhau sao? Hạ Tàng Phong ra vẻ kinh ngạc. Trùng hợp quá, Tạ Ngôn Chiêu đầy bụng nghi ngờ. Nhưng Hạ Tàng Phong diễn quá thật. Không để cô phát hiện ra điều bất thường. Hạ Tàng Phong và Tạ Ngôn Chiêu ở lầu trên lầu dưới. Khi cùng nhau đi thang máy lên, Hạ Tàng Phong nói với Tạ Ngôn Chiêu. Ngày mai tôi sẽ gọi luật sư đến nhà. Đến lúc đó tôi thông báo cho cô. Cô đi xuống là được. Ừ, làm phiền anh. Tạ Ngôn Chiêu nói. Hạ Tàng Phong mỉm cười. Không phiền, về sau đều là hàng xóm. Buổi sáng hôm sau, điện thoại của Hạ Tàng Phong gọi đến. Tạ Ngôn Chiêu kịp thời bắt máy. Tôi đến ngay. Giọng nói bên kia điện thoại thư thái mà bình thản. Không cần vội. Cô cứ từ từ đến, trình độ chuyên nghiệp của luật sư vượt qua tưởng tượng của Tạ Ngôn Chiêu. Cô chỉ nói yêu cầu của mình một lần, người đó liền trả lời cô. Việc này rất đơn giản, có thể thương lượng giải quyết. Tạ Ngôn Chiêu, người đại diện của Đường Tô không muốn thương lượng, anh ta sẽ nguyện ý, luật sư quả quyết nói. Tạ Ngôn Chiêu vốn đang nghi ngờ lời luật sư nói. Không ngờ một ngày sau, người đại diện của Đường Tô chủ động liên hệ với Đường Tô. Muốn hủy hợp đồng với cậu, hơn nữa không cần cậu trả tiền bồi thường hợp đồng, thậm chí ngược lại còn bồi thường cho Đường Tô một khoản tiền. Tạ Ngôn Chiêu thật sự tò mò, muốn hỏi luật sư đã làm thế nào. Hạ Tàng Phong cho cô xem hợp đồng người đại diện. Trong đó có một điều khoản là, nếu do nguyên nhân của người đại diện hoặc công ty quản lý mà nghệ sĩ phải chịu khiếu nại của khách hàng, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nghệ sĩ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cái này tôi cũng xem rồi, nhưng không có khiếu nại mà. Tạ Ngôn Chiêu nói, Đường Tô đến muộn trong sự kiện hoạt động thương mại, bên tổ chức vẫn chưa khiếu nại. Chỉ là các tài khoản marketing và anti-fan mắng cậu mắc bệnh ngôi sao mà thôi. Có khiếu nại, Hạ Tàng Phong nói, có sao, có, ngữ khí của Hạ Tàng Phong vô cùng khẳng định. Tạ Ngôn Chiêu liền cảm thấy, có lẽ là thật sự có, nhưng cô không biết thôi. Sau này cô mới biết, những thương gia mời Đường Tô làm đại diện thương hiệu đều có vốn góp của tập đoàn Hoàn Thuấn. Mà Hạ Tàng Phong là người được tập đoàn bồi dưỡng để kế nghiệp. Anh nói có khiếu nại, vậy đương nhiên là có khiếu nại. Sau khi Đường Tô hủy hợp đồng, Hạ Tàng Phong đề cử cậu ký hợp đồng với người đại diện Ngô Hãn của mình. Ngô Hãn là người trong nghề được công nhận có năng lực tạo sao mạnh, đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ tuyến đầu, trong tay cũng có rất nhiều tài nguyên. Nếu Đường Tô ký hợp đồng với hắn ta đảm bảo sẽ biến Đường Tô thành đỉnh lưu tiếp theo. Nghe thì rất tốt đẹp, nhưng Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy sự việc phát triển quá thuận lợi. Đường Tô cũng phát giác ra sự kỳ lạ, quan hệ của chị với cái cậu tiểu hạ kia tốt lắm sao? Cũng, được thôi, Tạ Ngôn Chiêu không chắc chắn nói, bọn họ quen biết đến bây giờ. Cô cũng chưa giúp được gì cho Hạ Tàng Phong. Ngược lại anh đã giúp đỡ cô rất nhiều. Anh làm như vậy để làm gì? Dù sao cũng phải có mục đích gì đó chứ. Có khi nào anh ta đang tự đào hố chôn em không? Đợi em ký hợp đồng với Ngô Hãn, rồi sau đó bán em đi. Đường Tô suy đoán, Tạ Ngôn Chiêu liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới. Nghi ngờ nói, không thể nào. Đường Tô lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng lạ thường. Trong giới giải trí, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy rằng Tạ Ngôn Chiêu cảm thấy suy đoán của Đường Tô không có khả năng là thật, nhưng để an toàn, vẫn chưa đồng ý chuyện ký hợp đồng. Cô không phản hồi, muốn đợi mọi người quên chuyện này đi. Nhưng chuyện cô cố ý xem nhẹ, có người lại không thể xem nhẹ được. Một buổi tối, Tạ Ngôn Chiêu nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn qua mắt mèo, thấy Hạ Tàng Phong đứng ở bên ngoài. Anh dường như biết cô đang nhìn anh qua mắt mèo, nên hướng về phía mắt mèo dương môi cười cười. Tạ Ngôn Chiêu mở cửa, hỏi anh, có chuyện gì sao? Về chuyện để Đường Tô ký hợp đồng, hai người suy nghĩ thế nào rồi? Tạ Ngôn Chiêu do dự một chút, nói, chưa nghĩ xong, có chỗ nào không yên tâm sao? Không sao cả. Cô có thể nói thẳng. Hạ Tàng Phong thần thái thản nhiên chính trực, hoàn toàn không giống người xấu. Vì thế Tạ Ngôn Chiêu mời anh vào nhà, cũng rót cho anh một cốc nước. Tạ Ngôn Chiêu vừa mới tắm xong, trong phòng thoang thoảng mùi hạnh nhân hòa quyện với caramel, ngọt ngào mà dịu dàng. Hạ Tàng Phong chỉ cảm thấy cả người như bị hương thơm ngọt ngào này bao bọc, có chút mơ màng. Tạ Ngôn Chiêu ngồi xuống, thẳng thắn hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Anh là nghệ sĩ dưới trướng Ngô Hãn. Nếu Đường Tô cũng ký hợp đồng với Ngô Hãn, vậy chẳng phải hai người là đối thủ cạnh tranh sao? Anh tự tìm cho mình một đối thủ cạnh tranh, có lợi gì? Tôi, Hạ Tàng Phong bỗng nhiên nghẹn lời. Một lát sau, nói, thật ra tài nguyên trong tay Ngô Hãn rất nhiều, đủ chia cho hai người. Đây là câu trả lời mà Tạ Ngôn Chiêu không ngờ tới. Cô thầm nghĩ, đây là sự tự tin của nhà giàu. Tôi không muốn trở thành đỉnh lưu, cũng không có ý định phát triển lâu dài trong giới giải trí. Tóm lại, tôi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện tranh giành tài nguyên với Đường Tô. Hạ Tàng Phong đảm bảo với cô. Vậy anh muốn gì? Vừa giúp Đường Tô kiện tụng, vừa giúp em ấy tìm được bến đỗ mới, còn chắp tay nhường tài nguyên. Tạ Ngôn Chiêu trầm ngâm một tiếng. Lẽ nào anh thích em ấy? Hạ Tàng Phong. Câu chuyện chuyển biến đột nhiên không kịp phòng bị khiến Hạ Tàng Phong trầm mặc. Anh vừa trầm mặc một cái, đôi mắt Tạ Ngôn Chiêu đã trừng lớn. Kinh ngạc nói, thật vậy sao? Cô nghĩ đi đâu vậy? Hạ Tàng Phong bất đắc dĩ. Tôi không thể đơn thuần là muốn giữ quan hệ tốt với cô sao? Nhưng tôi sắp từ chức rồi. Không thể cho anh những lợi ích mà anh muốn. Hạ Tàng Phong sửng sốt. Vì sao? Tạ Ngôn Chiêu nghiêm túc trả lời anh. Không tự do, quá mệt mỏi. Cô vẫn thích nhịp sống trước đây hơn. Muốn đi là đi, muốn dừng là dừng. Tạ Ngôn Chiêu vốn dĩ đồng ý làm nhiếp ảnh gia ở đây là vì nghĩ có lẽ có một ngày Đường Tô có thể chụp ảnh bìa DX, tôi ở đó có thể chụp cho em ấy đẹp hơn một chút. Bây giờ cảm thấy xa vời. Tôi không định chờ em ấy nữa. Thời gian quý giá, cô cũng có những việc mình muốn làm. Hạ Tàng Phong, cô muốn chụp cho Đường Tô một kỳ bìa DX. Tạ Ngôn Chiêu gật gật đầu. Tôi hiểu rồi. Hạ Tàng Phong ấp úng tự nói. Anh nói xong liền rời đi. Tạ Ngôn Chiêu còn muốn hỏi anh rốt cuộc hiểu cái gì. Vài ngày sau, Đường Tô đến nói với Tạ Ngôn Chiêu. Vậy mà có một nhãn hiệu đồng hồ xa xỉ đến tìm cậu làm đại diện. Hơn nữa còn nguyện ý đầu tư quảng bá mạnh mẽ cho cậu. Một miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống. Vậy mà lại rơi trúng đầu em. Đường Tô lần nữa cảm thấy kinh hỉ. Tạ Ngôn Chiêu kết hợp cuộc trò chuyện mấy ngày trước với Hạ Tàng Phong. Có chút ý thức được điều gì? Cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu như nguyện chụp cho Đường Tô một kỳ bìa tạp chí. Cũng thành công xin từ chức với Phương Hảo. Phương Hảo rất thích phong cách chụp ảnh của Tạ Ngôn Chiêu. Bọn họ hẹn nhau, sau này Tạ Ngôn Chiêu có thể làm việc bán thời gian ở chỗ cô ấy. Khi nào có rảnh thì đến đây. Tối ngày đầu tiên Tạ Ngôn Chiêu từ chức, Hạ Tàng Phong lên tặng cô một món quà, nói là chúc mừng cô từ chức. Tạ Ngôn Chiêu mở chiếc hộp vuông bằng nhung tinh xảo ra. Nhìn thấy bên trong là một chiếc châm cài áo hình con bướm bằng kim cương lấp lánh xinh đẹp. Vì sao lại tặng tôi món quà quý giá như vậy? Tôi cảm thấy cô đeo sẽ rất đẹp. Tạ Ngôn Chiêu nhìn anh, thử hỏi, có phải anh? Hạ Tàng Phong không cần nghĩ ngợi. Đúng vậy, anh biết tôi hỏi gì không? Tôi biết, Hạ Tàng Phong dừng một chút nói. Anh thích em, lần đầu tiên gặp em, anh đã thích em rồi. Tạ Ngôn Chiêu không ngờ anh lại trực tiếp như vậy. Sau đó ngẩn người, cong môi cười rộ lên. Tháng sau em muốn đi Nam Cực xem chim cánh cụt. Anh có muốn đi cùng em không? Hạ Tàng Phong ngẩn ngơ. Sau một lúc lâu, nói ra một chữ, được, hoàn toàn chuyện, cách chương.